Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651. Chương 651. Không nên khinh cử vọng động. Dương Lâm Lâm là tại kinh thành phi trường cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại. Lâm Thành Phi lại đánh chiếc xe đi qua, lòng tràn đầy mừng rỡ đem nàng nhận lấy. Đáng được ăn mừng là Dương Lâm Lâm bên người không có vây quanh cái gì con ruồi. Nàng một mặt băng hàn, một bộ người lạ đừng vào bộ dáng, đi ngang qua nam nhân coi như lại ưa thích kinh diễm, cũng không có tiến lên bắt chuyện dũng khí. Chỉ là khi nhìn đến Lâm Thành Phi một khắc này, nàng tỏa ra rực rỡ nụ cười, khiến rất nhiều người đều trinh nhiên thất sắc. Mùa xuân bên trong xinh đẹp nhất đóa hoa nở thà, cũng so ra kém nàng một đầu ngón tay a. Nam nhân này, vậy mà như thế may mắn, có thể được đến như thế nữ thần lọt mắt xanh, thật sự là tổ phần bốc lên khói xanh. Về đến nhà, Dương Lâm Lâm tắm rửa, ăn bữa cơm, liền bị Lâm Thành Phi cưỡng ép ôm vào trong ngực, tình chàng ý thiếp một phen. Chờ ngươi lâu như vậy, ngươi cuối cùng là tới. Lâm Thành Phi thổn thức cảm thán, ủy khuất không thôi nói ra, ngươi lại không đến, ta thì hồi Tô Nam, đánh ngươi một trầu cái mông, lại đem ngươi buộc tới. Dương Lâm Lâm nhẹ nhàng yêu kiều cười, ngươi sẽ không phải là thật muốn gái a? Đúng vậy a, ta chính là nghĩ ngươi. Lâm Thành Phi hung hăng nói ra, ngươi dám chống lại ta mệnh lệnh, trì hoãn lâu như vậy, để cho ta mỗi ngày gối đầu một mình khó ngủ, trằn trọc cơm nước không vào. Chờ đến tối, ta nhất định muốn tốt dễ thu dọn ngươi. Nghiêm trọng như vậy, Dương Lâm Lâm kinh ngạc nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu lưu manh a? Mới rời khỏi Tâm Nhiên cùng Nhược Tình bao lâu, thì nín thành dạng này. Đối với một cái năng lực rất mạnh nam nhân mà nói, coi như một ngày cũng là không thể chịu đựng được sự tình. Lâm Thành Phi buồn vô cớ thở dài, nói chuyện, một cái tay lại bắt đầu lén lút tại Dương Lâm Lâm trên thân rời rạc. Dương Lâm Lâm một thanh đẩy ra hắn làm ác đại trào. Sẵn giọng, được rồi, ta biết ngươi rất khổ. Cho dù có nho nhỏ, có Hàm Vũ ở chỗ này bồi tiếp ngươi, ngươi vẫn là rất khổ. Làm sao ngươi biết? Các nàng, Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, nếu như ngay cả bên cạnh ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta đều không rõ ràng, chẳng phải là thành thiên hạ ngu xuẩn nhất nữ nhân. Dương Lâm Lâm thăm thẳm nhìn lấy hắn, có chút ủy khuất, có chút không cam lòng, nhưng là càng nhiều lại là hoan hỉ. Nhìn thấy người trong lòng hoan hỉ, đã sớm biết hắn là cái dạng gì người, sớm biết hắn không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Hiện tại lại làm sao có thể bởi vì loại sự tình này tranh giành tình nhân, để cho mình tâm phiền không nói, cũng sẽ để hắn chán ghét. Dương Lâm Lâm là cái nữ nhân thông minh, sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Lâm Thành Phi tâm lý có một lát áy náy, thế nhưng là rất nhanh liền đem cái này áy náy ném tới lên 9 tầng mây. Hắn có chút hưng phấn nói ra, biết ta tìm ngươi đến, đến cùng là tại sao không? Dương Lâm Lâm hơi nghi hoặc một chút nói ra, không phải liền là muốn thỏa mãn ngươi cầm thú ý nghĩ. Yên tâm được rồi, ta đã đến, thì làm đủ đem chính mình giao chuẩn bị cho ngươi. Chạy không, ngươi không dùng gấp gáp như vậy. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, ta xem ra, cứ như vậy giống sắc lang. Vì thỏa mãn chính mình, cố ý để ngươi theo Tô Nam ngàn dặm xa xôi đi vào kinh thành. Dương Lâm Lâm trợn mắt chừng một cái, nói theo ngươi không phải sắc lang giống như. Lâm Thành Phi trong lòng một mảnh bi thương, chính mình đường đường đại hảo nam nhi, thuần phác thiện lương trung hậu thành thật, ở trong mắt nàng, vậy mà thành bất nhập lưu sắc lang. Ta muốn hỏi một chút ngươi, đối mẫu thân ngươi gia tộc, cũng là Lý gia, là ý tưởng gì? Lâm Thành Phi nghiêm mặt hỏi, là hận, vẫn là oán niệm? Dương Lâm Lâm giật mình một chút, tựa hồ không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên nói lên cái này. Nàng nụ cười trên mặt cũng chậm chậm thu lại, như băng tuyết lạnh lẽo. Hận, đương nhiên là hận, nếu như không phải bọn họ, mẹ ta căn bản liền sẽ không chết. Ta hận bọn hắn tận xương, hận không thể quất bọn hắn gân, chặt bọn họ xương. Nếu như cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn hay không báo thù? Lâm Thành Phi lại hỏi. Báo thù? Dương Lâm Lâm trên mặt một trận mờ mịt. Muốn báo thù sao? Đương nhiên muốn. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy, cũng chỉ là suy nghĩ một chút a. Dương gia tại Tô Nam mặc dù không tệ, tính cả là số một số hai đại xí nghiệp, càng là có được vài tỷ tài sản. Thế nhưng là, nếu như cùng Lý gia đối lên, hoàn toàn cũng là kiến càng lay cây. Hai nhà căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Lý gia nếu như muốn giết chết Dương gia, căn bản không cần đến phí tổn bao nhiêu lực khí. Kinh thành bát đại thế gia một trong, cũng chính là tại tứ đại long đầu gia tộc trước mặt thấp hơn một đầu. Tại đối mặt hắn tập đoàn, hoặc là nói bất kỳ thế lực nào, hoàn toàn có thể đi ngang, có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lý gia đều cường đại đến loại tình trạng này. Dương Lâm Lâm một cái tiểu nữ nhân, có tư cách có năng lực báo thù sao? Không có. Dương Lâm Lâm trên mặt thoáng hiện một vệt dày đặc buồn sắc. Nàng lầm bầm nói ra, báo thù, ta đương nhiên muốn a. Thế nhưng là, đời ta còn có cơ hội không? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cầm giữ nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi muốn, thì nhất định có thể. Dương Lâm Lâm cho là hắn chỉ là đang an ủi mình, cũng không có để ở trong lòng, hơi hơi lắc đầu, nước mắt lại kìm lòng không được chảy ra, chảy a rầy, trong suốt nước mắt thấm ướt Lâm Thành Phi trước ngực quần áo, cũng nhói nhói Lâm Thành Phi tâm linh. Yên tâm, ta lần này đến cũng là để ngươi báo thù. Lâm Thành Phi đập lấy Dương Lâm Lâm phía sau lưng, như cùng ở tại an ủi hài đồng giống như, thanh âm lạ thường ôn nhu. Sự tình gì ta đều đã vì ngươi làm tốt, ngươi muốn làm chỉ là xông vào Lý gia, thỏa thích nhục nhã những cái kia nhục nhã qua ngươi người, thỏa thích mắng to những cái kia mắng qua ngươi người. Người nào đánh qua ngươi một bàn tay, ngươi thì trả hắn 10 bàn tay. Người nào đạp qua ngươi một chân, ngươi đem hắn chân chặt xuống. Người nào đem mẫu thân ngươi đuổi ra Lý gia, ngươi đem hắn đuổi ra kinh thành, để hắn người không có đồng nào, tự sanh tự diệt, qua loại kia so khất cái còn không bằng thời gian. Dương Lâm Lâm nghe vào trong tai, tiếng khóc càng ngày càng nặng, nàng vẫn cảm thấy Lâm Thành Phi là đang an ủi mình. Đây chính là Lý gia a, cái nào là dễ dàng đối phó như vậy? Lâm Thành Phi coi như tại mạnh, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cũng sẽ không nắm giữ cùng Lý gia chống lại năng lực a. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy rất ấm áp, mặc kệ Lâm Thành Phi có thể làm được hay không, chỉ cần hắn có ý định này, nàng đã vừa lòng thỏa ý, bởi vì cái này liền có thể chứng minh nàng không có chọn sai nam nhân. Coi như nam nhân này có rất nhiều nữ nhân, vẫn như trước đem nàng để ở trong lòng, nâng ở lòng bàn tay, làm thành trọng yếu nhất bảo bối một dạng. Đối một nữ nhân tới nói, cái này đã đầy đủ. Cảm ơn ngươi. Qua một hồi thật lâu, Dương Lâm Lâm mới khôi phục tâm tình, lau khô nước mắt, ngậm miệng, lòng tràn đầy cảm động nói với Lâm Thành Phi, đây là ta phải làm. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi là ta nữ nhân, ngươi thụ ủy khuất, ta đương nhiên muốn vì ngươi xuất khí, ngươi có phần này tâm liền tốt. Dương Lâm Lâm nhẹ nói, có điều, ngươi mới tới kinh thành, còn phải nghĩ biện pháp cứu Nho Nhỏ, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, một khi chọc giận Lý gia, hậu quả khó mà lường được. Lâm Thành Phi ngẩn người, giờ mới hiểu được, nàng vẫn luôn không có tin tưởng mình nói tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.